Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 97, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không bao lâu sau, xe ngựa của nhóm Diệp Thanh liền tiến vào kinh thành. Kinh thành phồn hoa khắp nơi, ngay cả khu vực vừa mới vào cổng thành cũng vô cùng náo nhiệt. Bọn họ cẩn thận điều khiển xe ngựa chậm chậm tiến vào thành. Hai bên đường cửa tiệm san sát nối tiếp nhau. Các sạp hàng rong ven đường cũng rất trật tự. Quả là một thế giới khác hẳn. Người ta nói thiên tai ở phương Bắc nghiêm trọng, nhưng dường như kinh thành lại chẳng bị ảnh hưởng gì. Sợ làm kinh động người đi đường, bọn họ càng di chuyển chậm hơn. Mãi đến khi mặt trời đứng bóng, xe ngựa mới đến trước cửa Giang phủ. Diệp Thanh quay người vén rèm lên nhìn vào trong, liền chạm phải ánh mắt trầm lặng như mực của Giang Cẩm Hoa. Đến rồi, xuống xe thôi. Không hiểu sao, Diệp Thanh lại có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Giang Cẩm Hoa. Hơn nữa, cảnh tượng trước mắt cũng khác với những gì cô tưởng tượng. Cô cứ nghĩ rằng Giang Cẩm Hoa sẽ vui mừng khôn xiết. Dù gì thì nàng ấy cũng đã rời nhà hơn nửa năm rồi. Thế nhưng người đang ngồi trong xe ngựa lại bình tĩnh đến lạ thường. Diệp Thanh chẳng cảm nhận được chút vui mừng nào từ Giang Cẩm Hoa. Trái lại, tiểu bảo bối thì vui vẻ giơ tay nhảy nhót trong xe. Tuyệt quá, về đến nhà rồi. Tỷ Diệp, nhà muội có nhiều đồ ăn ngon lắm. Tỷ ăn với muội nhé. Tiểu bảo bối vui vẻ nhào vào lòng Diệp Thanh. Diệp Thanh mỉm cười với tiểu bảo bối, rồi bế đứa nhỏ xuống xe. Còn Giang Cẩm Hoa thì tự mình xuống xe, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh. Thật lâu sau vẫn không nói lời nào. Diệp Thanh rời ánh mắt về cánh cổng lớn của Giang phủ. Trước cửa là hai con sư tử đá to bằng người, cánh cổng sơn đỏ rực. Phía trên treo một tấm biển lớn viết rõ ràng hai chữ Giang phủ. Vừa nhìn đã biết đây là nơi của gia đình quyền quý. Diệp Thanh thu hồi ánh nhìn, rồi đưa tay gõ lên cánh cửa lớn. Chẳng bao lâu sau, một tiểu tư bước ra mở cửa, nhưng chỉ hé một khe nhỏ. Thấy là một cô nương xa lạ, hắn liền cau mày hỏi: "Ngươi là ai? Có đưa thiệp thăm không? Giang phủ chúng ta đâu phải ai cũng tùy tiện ra vào được." Diệp Thanh sắc mặt vẫn bình thản, chỉ cảm thấy đám hạ nhân nhà quyền quý này đúng là kiêu ngạo. "Ta đưa nhị tiểu thư và tam tiểu thư nhà các ngươi về. Các nàng đang đứng ngay trước cửa đấy." Tên tiểu tư rõ ràng không tin, nhưng hắn vẫn mở cửa to thêm một chút, đồng thời cảnh giác nói: "Chỗ này là thượng thư phủ, ngươi dám ăn nói bừa bãi thì cẩn thận rước họa vào thân." Tuy nhiên, đến khi tiểu tư kia nhìn rõ Giang Cẩm Hoa và Giang Cẩm Dạng đang đứng trước cửa, cả người hắn lập tức sững sờ. "Nhị tiểu thư, tam tiểu thư, thật sự là hai người sao?" Tuy trong phủ không cho truyền tai nhau chuyện vặt, nhưng đám hạ nhân đều biết rằng nhị tiểu thư và tam tiểu thư đã bị lạc với phu nhân ở gần Lâm Châu và mất tích suốt nửa năm trời. Trong phủ thậm chí còn lan truyền rằng hai vị tiểu thư đã gặp chuyện không may. Không ngờ bây giờ lại thấy hai người bình an vô sự đứng trước cửa. Giang Cẩm Hoa đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu tư kia, giọng nói không giận mà đầy uy nghiêm: "Sao vậy, giờ đến ta muốn vào nhà cũng phải trình thiếp bái phỏng rồi sao?" "Không, không phải, tiểu nhân lỡ lời, nhị tiểu thư thứ tội, mời... mời các vị vào trong." Nói xong, tiểu tư vội vàng mở toang cổng lớn của Giang phủ, sau đó quay người hét vào trong: "Mau đi bẩm báo, nói nhị tiểu thư và tam tiểu thư đã trở về." Tiểu tư giữ cửa dường như không tin lời hắn, còn tưởng hắn đang đùa, nhưng đến khi chính hắn bước ra ngoài thấy Giang Cẩm Hoa và Giang Cẩm Dạng đứng đó, lúc này mới ý thức được hai vị tiểu thư thực sự đã trở về. Tiểu tư lập tức hành lễ với Giang Cẩm Hoa: "Nhị tiểu thư, xin người chờ một lát." Tiểu nhân lập tức đi gọi người. Nói rồi, hắn liền quay người chạy vào phủ. Hắn một mạch chạy đến viện của An Thục Nhiên. đến nơi thì đã thở không ra hơi. Phu, phu nhân, đại hỷ sự, có đại hỷ sự. An Thục Nhiên đang ngồi uống trà trong phòng, nghe thấy tiểu tư ngoài cửa hô to liền nhíu mày quát. Có chuyện gì mà ầm ĩ? Ngươi là người của thượng thư phủ, dù bất kỳ lúc nào cũng không được thất lễ. Vâng, phu nhân dạy rất đúng, chỉ là tiểu nhân quá kích động. Nhị tiểu thư và tam tiểu thư đã trở về rồi à? Tiểu tư vừa thở hổn hển vừa nói. Cái gì? Thật sao? An Thục Nhiên vừa dứt lời giáo huấn, nghe thấy câu này tay liền đánh đổ cả chén trà, cả người cũng bật dậy. Thật ạ, hoàn toàn là sự thật. Giờ chắc hai vị tiểu thư đã đến tiền sảnh rồi. Tiểu tư gật đầu xác nhận. Thật tốt quá, thật tốt quá. An Thục Nhiên nói, vành mắt đã đỏ hoe, vội vã bước ra ngoài, còn không quên dặn dò các nha hoàn bên cạnh, mau đi gọi lão gia và đại tiểu thư đến tiền sảnh, nói rằng Cẩm Hoa các nàng đã trở về. Vâng, phu nhân. Vài nha hoàn lập tức chạy đi. An Thục Nhiên thì vội vã chạy về phía tiền sảnh, lúc này đâu còn để ý đến dáng vẻ hay thể diện gì nữa. Bên kia, Giang Cẩm Hoa dẫn theo Diệp Thanh và mọi người đi về phía tiền sảnh. Trên đường đi, Diệp Thanh cứ liên tục quan sát xung quanh. Phải nói rằng nhà Giang Cẩm Hoa thực sự rất giàu có. Chỉ riêng hành lang đã dài không biết bao nhiêu. Đúng là phủ đệ của quan lớn. Giang Cẩm Hoa đi phía trước, ôm Giang Cẩm Dạng trong lòng. Thần sắc u buồn, tạo nên sự đối lập rõ rệt với đứa nhỏ đang vô cùng phấn khích. Tiểu bảo bối về đến nhà, vui đến mức không chịu nổi. Ở nhà có rất nhiều món ngon, trong phòng còn có đủ loại đồ chơi. Nhớ món ngon và đồ chơi của mình muốn chết. Giang Cẩm Dạng hớn hở giơ hai tay lên cao. Muội về rồi, he he. Diệp Thanh còn mỉm cười với đứa nhỏ một cái. Tiểu bảo bối trắng trắng mềm mềm này từ nay về sau sẽ không còn phải theo cô rong ruổi sương gió nữa. Không bao lâu sau, mọi người đã đến tiền sảnh của Giang phủ. Giang Cẩm Hoa cũng đặt tiểu bảo bối xuống. Nàng dặn dò hạ nhân bên cạnh, rót trà, rồi mang ít bánh ngọt tới. Vâng, lập tức có nha hoàn đi chuẩn bị. Tống Chiêu thì không quen với hoàn cảnh này, bèn ghé sát lại gần Diệp Thanh, thì thầm, không ngờ nhà Giang Cẩm Hoa lại giàu như vậy, còn có nhiều quy củ thế này nữa. Còn Diệp Thanh thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thiện cảm của Giang Cẩm Hoa với cô vẫn dừng ở mức 45. Không hề thay đổi, giờ cô định đưa Giang Cẩm Hoa và muội muội về Giang phủ xong thì cùng Tống Chiêu dạo chơi ở kinh thành vài hôm rồi rời đi. Tính ra, cô vẫn còn hơn một năm để đi khắp nơi nhìn ngắm thế gian. Chẳng bao lâu sau, An Thục Nhiên liền chạy vào tiền sảnh, thấy Giang Cẩm Hoa thực sự đã trở về. Nước mắt bà rơi lã chã. Cẩm Hoa, thật sự là ngươi sao? Mẫu thân còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại ngươi nữa. Vừa nói, An Thục Nhiên vừa nhào tới ôm nữ nhi, khóc đến mức không kiềm chế được, khiến mắt Giang Cẩm Hoa cũng đỏ hoe. Mẫu thân, ta và muội đều rất ổn, người đừng khóc nữa. Giang Cẩm Hoa nhẹ giọng an ủi. Phải rồi, Dạng Dạng, còn có Dạng Dạng của ta. Nói rồi, An Thục Nhiên buông Giang Cẩm Hoa ra, vội vàng ôm lấy tiểu bảo bối đang đứng dưới đất. Dạng Dạng, tất cả đều là lỗi của mẫu thân, để các ngươi bị lạc mất. Trên đường chắc chắn đã chịu nhiều khổ cực đúng không? Gặp phải thiên tai, có phải ngày nào cũng không được ăn no không? An Thục Nhiên đau lòng hỏi. Tiểu bảo bối đưa tay nhéo nhéo cái bụng nhỏ của mình. Ngoài đoạn mới đến Lâm Châu có đói chút ít, sau đó các nàng đi về phía nam thì không bỏ lỡ bữa nào cả. Cái bụng nhỏ còn đầy thịt mềm mềm, hình như không có bị đói gầy đi thì phải. Mẫu thân, con ăn rất no, tỷ Diệp cho con ăn ngon suốt. Tiểu bảo bối rất tự hào đáp. An Thục Nhiên cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Sao ôm nữ nhi lại thấy nặng hơn trước? Đây là cân nặng nên có sau mấy tháng sống trong nạn đói sao? Không bị đói là tốt rồi. Không bị đói là tốt rồi. An đột nhiên nói, lúc này mới quay sang nhìn Diệp Thanh và Tống Chiêu. Trước đây đại nữ nhi từng đi tìm nhị hoàng nữ. Từ miệng nhị hoàng nữ biết được Diệp Thanh nhân phẩm tốt. Lại là một trong những nữ càn nguyên xinh đẹp nhất. Lúc đó bà còn nghĩ nhị hoàng nữ chỉ là nói để an ủi họ. Không ngờ nữ nhân này thật sự có dung mạo xuất sắc. Ngươi là Diệp Thanh, An Thục Nhiên lau nước mắt, mỉm cười hỏi, Diệp Thanh chắp tay hành lễ với bà. Ta chào bá mẫu, ta là Diệp Thanh, người bên cạnh ta là Tống Chiêu. Bọn ta là bạn đồng hành cùng nhau trốn khỏi nạn đói. Được, đứa trẻ ngoan, đa tạ ngươi đã chăm sóc Cẩm Hoa và Cẩm Dạng giúp ta. Nhờ có các ngươi, ta mới có thể gặp lại hai nữ nhi của mình. An Thục Nhiên liên tục cảm ơn. Trên thực tế đang đánh giá Diệp Thanh. Trước đây nhị hoàng nữ chẳng phải đã nói sao. Nữ nhi bà và người tên Diệp Thanh này có quan hệ không bình thường. Giờ xem ra, đứa trẻ tên Diệp Thanh này, từ dáng người đến dung mạo đều là hạng nhất, có thể hộ tống nữ nhi bà từ xa về tận kinh thành. Nhân phẩm cũng không cần nghi ngờ, người như vậy nếu thật sự ở bên nữ nhi bà, thì cũng không có gì không ổn, dù sao trong nhà cũng không thiếu bạc tiền. Nếu thành thân rồi, nữ nhi bà cũng không phải chịu uất ức, mọi người đều là dựa vào nhau. Không phải chỉ mình ta có công đâu. Diệp Thanh mỉm cười đáp. An Thục Nhiên thấy ánh mắt Diệp Thanh trong sáng. Lại không thích kể công. Trong lòng càng thêm hài lòng. Đúng lúc này, Giang Cẩm Nghiên cũng chạy từ bên ngoài vào tiền sảnh. Dạng dạng, Cẩm Hoa, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Hai người không sao. Bình thường vẫn đoan trang dè dặt là vậy. Trưởng nữ của thượng thư phủ giờ phút này cũng không giữ được thể diện. Trực tiếp bế tiểu bảo bối dưới đất lên xoay một vòng. Dạng dạng, có nhớ tỷ tỷ không? Nhớ chứ à? Tiểu bảo bối ôm lấy đại tỷ. Cười hớn hở không thôi. Giang Cẩm Nghiên ôm tiểu bảo bối. Lại kéo luôn cả Giang Cẩm Hoa vào lòng. Tốt quá rồi, hai người đều bình an. Đại tỷ không cần lo. Muội và Dạng Dạng trên đường đi không chịu khổ gì cả. Lúc này Giang Cẩm Nghiên mới quan sát kỹ Giang Cẩm Hoa. Dáng người của muội muội không khác mấy so với lúc rời nhà. Không bị nạn đói hành hạ đến gầy gò vàng vọt. Vẫn đẹp như trước. Còn Dạng Dạng bế lên cảm thấy tiểu bảo bối hình như còn mập lên một chút. Cao thêm một chút. Không giống như đã chịu khổ gì cả. Các muội không sao là tốt rồi. Giang Cẩm Nghiên mỉm cười nói với Giang Cẩm Hoa. Ánh mắt nàng lại chuyển sang nhìn Diệp Thanh và Tống Chiêu. Hai vị này là Diệp Thanh và Tống Chiêu. Dọc đường đều nhờ họ chiếu cố. Muội và Dạng Dạng mới có thể bình an trở về. Giang Cẩm Hoa lên tiếng đáp. Ánh mắt Giang Cẩm Nghiên dừng lại trên người Diệp Thanh. Trong mắt thoáng hiện lên một chút kinh ngạc, cô không ngờ lời của nhị hoàng nữ là thật. Người tên Diệp Thanh này quả thực có dung mạo xuất chúng. Người như vậy, cho dù không có gia thế hay xuất thân gì đặc biệt, e là cũng sẽ dễ dàng lọt vào mắt xanh của những tiểu thư nhà quyền quý trong kinh thành. Như vậy xem ra, muội muội mình cũng không thiệt thòi gì, ít nhất về mặt dung mạo và vóc dáng. Diệp Thanh hoàn toàn xứng với muội muội cô. Vừa nghĩ vậy, Giang Cẩm Nghiên vừa chắp tay thi lễ với Diệp Thanh. Dù gì thì người ta cũng đã đưa hai muội muội của cô bình an trở về. Đây là ân tình thật sự. Đa tạ ngươi đã bảo vệ Cẩm Hoa và Dạng Dạng suốt dọc đường. Còn đưa các muội ấy về từ nơi xa xôi như vậy, chắc chắn rất vất vả. Hôm nay các muội vừa về, giờ cũng sắp đến trưa rồi, ta sẽ cho người chuẩn bị cơm trưa trước, lát nữa lại sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Chuyện khác từ từ hãy nói, Giang Cẩm Nghiên mỉm cười nói. Diệp Thanh thật ra vốn không định ở lại Giang Phủ, nơi như kinh thành, mưu tính ngầm rất nhiều. Nhà nào có chuyện gì chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay là lập tức lan ra khắp nơi. nếu cô và Tống Chiêu ở lại Giang phủ, e là sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Giang Cẩm Hoa. Diệp Thanh cũng không muốn liên lụy nàng. Hơn nữa, ở lại nơi này cũng không tự do. Cô và Tống Chiêu thà ở bên ngoài, muốn đi đâu thì đi, muốn mua gì thì mua, đỡ phải phiền phức. Đúng lúc Diệp Thanh đang định khéo léo từ chối, thì ngoài cửa vang lên một giọng nam trầm ổn. Khoan đã, Giang phủ chúng ta là môn hộ đàng hoàng, lễ đáp tạ nên có tất nhiên sẽ không thiếu. Nhưng để một càn nguyên xa lạ lưu lại trong phủ, thì tuyệt đối không thể. Vừa dứt lời, Giang Trường Đức liền bước vào tiền sảnh. Ông mặc một bộ trường bào màu lam, cả người toát lên vẻ trầm ổn và nghiêm nghị. Cách Trương